Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4022. Chương 4022. Khôi phục chung. Xương trắng dần dần mà tán đi. Hủy diệt chi đạo dung hợp sinh mệnh chi đạo công kích. Là hỗn loạn thiên đạo bên trong một lần cuối cùng công kích. Bạch Vũ Triết hiển nhiên là biết điểm này. Mặc dù không phải đặc biệt khẳng định, nhưng lại cũng 8 sao cửu không rời 10, bởi vì Đoạn Thiên Lam chính là như thế nói cho hắn. Đây cũng là Bạch Vũ Triết dám từ bỏ sử dụng Cửu Long đỉnh công năng, mạo hiểm tự mình đi ngăn cản một chiêu này nguyên nhân một trong. Nếu như kế tiếp còn sẽ có công kích, vậy hắn muốn sử dụng Cửu Long đỉnh đều căn bản không kịp. Kỳ thật hắn cũng không tính quá mức lỗ mãng. Dù sao thiên đạo hỗn loạn nếu như y nguyên còn không kết thúc, hắn coi như sử dụng Cửu Long đỉnh, tối đa cũng chính là nhiều chống đỡ cái 2-3 chiêu mà thôi. Mà lúc này, tại cái kia hố sâu hố trên vách, có một cái hình người hang động, ít nhất cũng có sâu vài chục thước. Bạch Vũ Triết liền dùng tư thế này, bị đánh vào trong đó, mà lại hắn lúc này không có nửa điểm phản ứng. Hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê, thậm chí là hơi thở mong manh, chỉ còn lại một hơi treo. Sinh mệnh cùng hủy diệt lưỡng chủng đạo vận kết hợp chiêu thức, lực sát thương thực tế quá cường đại, viễn siêu Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Tại song phương thời điểm đụng chạm, hắn cũng còn chưa kịp đi lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Kia lực lượng cường đại thiếu chút nữa đem hắn cho trực tiếp phá hủy. Mê vụ tán đi, mảnh này đầm lầy khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sinh vật, mà Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại ở trong đó hôn mê. Thương thế của hắn quá nặng đi, nếu như không phải cửu kiếp thánh thể, nếu như không phải sinh mệnh chi đạo, vừa rồi kia một chút đủ để hắn chết đi nhiều lần. Chỉ cần hai loại nhân tố tùy tiện thiếu đi một cái, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là nói, biến thành người khác, nếu như thương thế đến loại trình độ này mà đã hôn mê, lại không có những người khác đến giúp đỡ hắn, đồng dạng cũng là đang chờ chết, chỉ sợ ngay cả mình tỉnh táo lại năng lực đều không có. Nhưng là, một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết sắc mặt so trước đó muốn trông tốt một số. Hô hấp cũng biến thành hơi có sức mạnh một số, mặc dù rất có hạn đi, cũng vẫn còn đang hôn mê trạng thái, nhưng hắn đúng là khôi phục bên trong. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại hôn mê, nhưng là hắn khí sắc tốt hơn, thậm chí trên thân còn có một loại như có như không sinh mệnh chi lực tại còn quấn. Chỉ cần không phải đụng phải cái khác nguy hiểm, hắn loại tình huống này là tuyệt đối chết không được. Hắn sẽ tự mình chậm rãi khôi phục lại. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết khôi phục ý thức. Nhưng hắn lại còn không có lực lượng động một cái thân thể bất luận cái gì bộ vị. Chớ nói chi là bây giờ còn bị kẹt tại trong huyệt động. Hắn hiện tại liền cùng một cái hoạt tử nhân không có quá nhiều khác nhau. Bất quá như là đã khôi phục ý thức, vậy sẽ phải dễ làm nhiều. Bạch Vũ Triết không cách nào xê dịch thân thể của mình, nhưng là hắn lại có biện pháp để cho mình thương thế khôi phục càng nhanh. Vận chuyển sinh mệnh chi đạo, khôi phục tự thân thương thế. Cái này không cần chuyển động thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết nắm chặt lại nắm đấm, đã có thể động. Hắn không khỏi nở một nụ cười. Sau đó cũng liền không nóng nảy, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phía trước kia một chiêu cuối cùng va chạm, Bạch Vũ Triết đối với sinh mệnh cùng hủy diệt ở giữa dung hợp là có nhất định cảm ngộ. Trước mắt cảm ngộ chưa hóa thành lĩnh ngộ, hắn cũng là sợ chính mình khôi phục thương thế cần thời gian không ngắn, đem những cái kia cảm ngộ cho lãng quên rơi. Kia cuối cùng một chiêu kia liều mạng cùng thụ thương, đều giống như là không tốt. Cho nên, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới khôi phục thương thế của mình.